Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 33, ta vì Atletico tục 1 giây 2. Chương 33, ta vì Atletico tục 1 giây 2 nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Cóc cùng Turan liền thay thế hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện phi thường hỏng bét Adrian cùng Diego. Chỉ là... Cóc cùng Turan ra sân cũng không thể để Atletico tình thế có chuyển biến tốt. Trạng thái không tốt loại tình huống này tựa như là như bệnh dịch. Là sẽ truyền nhiễm. Đến nửa chàng sau, Atletico Madrid giữa trận vẫn như cũ liên tiếp bị cướp đoạn. Phút thứ 52, Osasuna lại một lần nữa giữa trận cắt bóng thành công đánh ra phản kích. Chỉ là cuối cùng sút gôn bị Cotoa hóa giải. Simeone ở đây hạ cũng là đại diêu kỳ đầu. Hiện tại hắn cầu thủ tựa hồ tựa như là chỉnh thể bị đổi hết hồn nhi. Hoàn toàn không có cách nào đem trạng thái đánh ra tới. Đem cầu nhào dưới thân thể nằm trên đồng cỏ co toa còn chưa kịp trên mặt đất nằm một hồi nhiều. Thở một ngụm, hắn liền nghe đến phía trước có người đang lớn tiếng la lên tên của hắn. Không cần ngẩng đầu nhìn. Là hắn biết cái này tại hắn nghe có chút kỳ quái khẩu âm là ai. Đương lại chính là hắn Trung Quốc đồng đội Lý Thanh Sơn. Làm vì một cái người Trung Quốc, hắn sứt sẹo tiếng Tây Ban Nha khẩu âm thường xuyên là trong phòng thay quần áo mọi người kéo hắn. Đùa giỡn trò cười, cái này to con tính tình không tệ. Cùng Atletico đám cầu thủ đều ở chung vui sướng. Mặc dù hắn vừa tới thời điểm một điểm tiếng Tây Ban Nha cũng sẽ không giảng. Nhưng là ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, liền có thể nghe được hắn tại trong phòng thay quần áo dùng sứt sẹo tiếng Tây Ban Nha thở hổn hển, thô giọng cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Atletico Madrid phòng thay quần áo vẫn là tương đối đơn thuần. Đám cầu thủ ở giữa không có quá nhiều kéo bè kết phái. Mọi người đối với Lý Thanh Sơn cái này tính tình không tệ. Tính cách cũng thật hợp bầy. Hơn nữa còn tương đương có thực lực mùa giải trung kỳ gia nhập cầu thủ phần lớn vẫn là hoan nghênh. Có toa lúc đầu chuẩn bị thoáng đem cầu ôm vào trong ngực ổn định một chút thế cục. Nhưng là hắn lập tức liền nghe được Lý Thanh Sơn tiếng hô hoán. Hiện tại Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid trong đội xem như có địa vị tương đối cao. Có toa cải biến hắn ý tưởng ban đầu. Quyết định đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Hắn cấp tốc đứng dậy. Rất nhanh liền thấy đứng tại Osasuna trung hậu trận Lý Thanh Sơn giơ cao lên tay phải. Hắn trực tiếp một cái đá mạnh đem cầu lái đi. Lý Thanh Sơn đem hậu vệ ép tại sau lưng kẹp lại thân vị. Loại này thân thể đối kháng hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Lúc này hắn cách Osasuna cầu môn còn xa. Bởi vậy hắn định đem cầu dừng lại. Lúc này hắn dư quang phát hiện Diego Costa tại đường biên ngang hướng trung lộ vị trí chạy. Cái này 1-2 tháng, Lý Thanh Sơn đối với hắn vị này phong tuyến bên trên cộng tác hay là vô cùng hiểu rõ. Đây là một cái phi thường giảo hoạt mà có thực lực tiên phong. Lý Thanh Sơn nhoáng cái đã hiểu rõ Diego Costa ý nghĩ. Hắn cái chán đem cầu nhẹ nhàng một cọ, đưa đỏ đến Costa chạy lộ tuyến bên trên. Diego Costa nhìn thấy Lý Thanh Sơn quả nhiên chú ý tới mình vị trí chạy. Mừng rỡ trong lòng, Lý Thanh Sơn đánh đầu tặng cái này một cái chuyền bóng ăn mặc tương đương dễ chịu. Bóng đá sau khi rơi xuống đất cầu nhanh cũng không nhanh. Để Costa có đầy đủ điều chỉnh không gian, hắn đang chạy bên trong liền đã điều chỉnh tốt bộ pháp. Đợi đến bóng đá sau khi rơi xuống đất lăn về phía trước. Cùng hắn chạy lộ tuyến giao nhau trong nháy mắt, Diego Costa đã sớm kéo cung cài tên, tại vùng cấm địa bên trong một cước bạo cán. Dạng này sút gôn, thủ môn viên không có biện pháp. Diego Costa, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Sau đó hắn lấy hơi chi sau tiếp tục nói. Tranh tài phút thứ 55. Có toa phát động phản kích. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ. Diego Costa nổ bắn ra dẫn bóng. 3-2. Hiện tại Atletico Madrid chỉ lạc hậu một cầu. dẫn bóng về sau Diego Costa vọt thẳng tiến trong lưới đem cầu vớt lên hướng bên trong vòng chạy. Tới, hắn Atletico Madrid cầu thủ cũng không có quá nhiều chúc mừng. Hoàn thành trợ công, Lý Thanh Sơn phất tay lớn tiếng hô hòa chuẩn bị đi lên chúc mừng dẫn bóng nhỏ. Suarez tranh thủ thời gian trở lại bản phương nửa trang. Nhìn xem Lý Thanh Sơn ở đây bên trên tư thế. Không biết còn thật không biết hắn mới vừa vặn gia nhập đội bóng không đến 2 tháng đâu. Tại tiếp, sóng ống kính bên trên thấy cảnh này Đoạn Hiên vui đùa nói. Chúng ta nhìn xem Lý Thanh Sơn nhìn bề ngoài tựa như là cái rất xấu hổ người. Nhưng là ngươi nhìn hắn ở đây bên trên tính cách kỳ thật vẫn là rất hướng ngoại. Rất bình thường nguyện ý cùng đồng đội giao lưu. Mà lại hắn ngôn ngữ thiên phú không tồi. Ta xem báo chí nói hiện tại Lý Thanh Sơn tại Atletico trong phòng thay quần áo đã bắt đầu dùng tiếng Tây Ban Nha cùng đồng đội trao đổi. Từng làm qua cầu thủ chuyên nghiệp từ dương ngược lại là đối Lý Thanh Sơn điểm này thật thưởng thức. Trước kia trong nước cầu thủ đi châu Âu đá bóng, lớn nhất chướng ngại chính là giao lưu. Bởi vì ngôn ngữ chướng ngại, tính cách hướng nội, không yêu giao lưu trở thành Trung Quốc cầu thủ nhãn hiệu. Rất nhiều Trung Quốc cầu thủ sở dĩ ở nước ngoài đội bóng không tiếp tục chờ được nữa. Kỹ thuật nguyên nhân cũng không phải là chủ yếu. Tôn Kế Hải vì cái gì có thể tại Manchester City đợi nhiều năm như vậy? Nguyên nhân rất lớn là Tôn Kế Hải tính tình hướng ngoại. Anh ngữ rất tốt, không có giao lưu chướng ngại. Simeone đem cái này dẫn bóng quá trình nhìn ở trong mắt. Đáy lòng của hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Nhìn Lý Thanh Sơn tác dụng còn không có hoàn toàn có thể phát huy ra a. Tại đội bóng thể năng tình trạng hỏng bét tình huống dưới. Atletico Madrid vẫn như cũ giống như là thường ngày như thế cùng đối thủ ở giữa sân dây dưa. Không có thể chống đỡ Atletico Madrid tự nhiên không có cách nào khống chế lại giữa trận. Loại thời điểm này, đơn giản thô bạo mới hữu hiệu nhất a. Simeone đi đến bên sân, kéo lại trên trận đội trưởng Gabi, mặt thụ tùy cơ hành động, nói cho đám cầu thủ, để Lý Hòa Diego đè vào phía trước nhất. Hậu trường cắt bóng về sau trực tiếp truyền xa đến ly đỉnh đầu. Gabi gật gật đầu. Ra sân về sau cùng đám cầu thủ truyền đạt huấn luyện viên trưởng tối chiến thuật mới an bài. Cắt bóng sau truyền xa tìm ly đỉnh đầu. Câu nói này rất nhanh liền tại Atletico cầu thủ bên trong truyền khắp. Sau đó bọn hắn lập tức làm ra điều chỉnh. Rất nhanh, Osasuna liền phát hiện Atletico Madrid cải biến. Phút thứ 59, Atletico đoạt lại cầu quyền. Turan cắt bóng sau đem cầu thuận cho hắn sau lưng Gawin. Gawin trực tiếp một cước dài truyền đến trước trận. Lý Thanh Sơn lúc này lựa chọn đem cầu dừng ở dưới chân. Cùng Diego Costa làm một lần gặp trở ngại. Đem cầu truyền cho trước người hắn Costa. Theo sau đó xoay người hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Costa nhận banh sau chọn truyền đến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong vặn người hoàn thành một lần đánh đầu treo bóng. Bóng đá bị Osasuna thủ môn Fernandez một tay nắm ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Atletico Madrid cải biến hiệu quả rõ ràng. Simeone ở đây vừa dùng sức vỗ tay. Cổ vũ Atletico trên trận cầu thủ sĩ khí. Atletico Madrid định vị cầu tiến công uy lực Osasuna hiển nhiên phi thường rõ ràng. Bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong chất đống toàn bộ cầu thủ tham dự lần này phạt góc phòng thủ. Gawin, Miranda hai tên hậu vệ trung tâm cũng tới đến tham dự phạt góc tiến công. Lý Thanh Sơn tự nhiên là Osasuna trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Tại bên cạnh hắn liền có hai tên phòng thủ cầu thủ một tấc cũng không rời. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong xuyên tới xuyên lui vị trí chạy. Hai tên cầu thủ nắm kéo hắn quần áo chơi bóng, chăm chú cùng ở, tuyệt không dám lãnh đạm. Hậu vệ trung tâm Damia nắm tay khoác lên Lý Thanh Sơn bên hông, kéo lấy Lý Thanh Sơn quần áo. Lý Thanh Sơn cũng không chút khách khí, một tay đem dựng ở trên người hắn tay hung hăng vỗ ra. Damia kiên nhẫn lần nữa đem để tay lên đến, về sau hắn thậm chí hoàn toàn đem Lý Thanh Sơn eo đều ôm lấy. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên một cái thân, đồng thời đưa tay đem khoác lên hắn trên lưng, hai cánh tay hung hăng vỗ, cởi ra thân tới. Trọng tài chính tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn tại bên trong cấm khu dây dưa. Đi đến vùng cấm địa bên trong đối hai tên cầu thủ cảnh cáo một phen. Sau đó ra hiệu Gabi có thể đem phạt góc mở ra. Gabi nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Trên hai tay nâng, mỗi cái đội bóng đều sẽ ở trong trận đấu an bài mấy cái cố định phạt góc chiến thuật xáo lộ. Sau đó từ chủ phạt phạt góc cầu thủ quyết định sử dụng cái nào một cái xáo lộ. Lại thông qua thủ thế truyền lại cho tham dự phạt góc tiến công bản phương cầu thủ. Gabi trên hai tay nâng. Bên trong cấm khu Atletico cầu thủ rất nhanh liền theo kế hoạch hành sự. Quả cầu này sẽ phát đến sau điểm. Sau đó từ Lý Thanh Sơn hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Về phần còn lại cầu thủ đều là đóng vai đánh nghi binh nhân vật. Lý Thanh Sơn đương nhiên không sẽ trực tiếp bại lộ đội bóng mục tiêu. Tại Gabi phát bóng trong nháy mắt, hắn ra vẻ hướng trung lộ chen vào, lừa qua phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp nửa đường chuyển cái ngoặt, về sau điểm đánh tới. Đợi đến phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng thời điểm, cái này thời gian ngắn ngủi chênh lệch liền bị Lý Thanh Sơn lợi dụng. Hắn so phòng thủ cầu thủ trước một bước lên nhảy, chiếm cứ thân vị bên trên ưu thế. Khi hắn nhảy lên thật cao thời điểm, Damia chỉ có thể đem thân thể của mình ném ra ngoài, làm ra sau cùng phòng thủ cố gắng. Nhưng mà, tại thân thể của bọn hắn trên không trung chạm vào nhau trước đó, Lý Thanh Sơn đã hoàn thành hất đầu công cánh cửa động tác. Bóng đá phóng qua thủ môn 10 ngón quan bay vào cầu môn. 3-3, Atletico Madrid San đều tỷ số điểm số. Tại bóng đá phóng qua cánh cửa tiến thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng cùng Damia chính diện chạm vào nhau. Nhưng là đụng nhau kết quả lại là Damia bị đụng bay. Mà Lý Thanh Sơn thì là nhẹ nhõm rơi xuống đất. Sau đó xông vào cầu môn mò lên bóng đá liền hướng sau chạy. Simeone ở đây bên cạnh vung tay hô to. Sau đó hắn liền phất tay ra hiệu lưu tại trước trận Atletico cầu thủ tranh thủ thời gian trở lại. Bản phương nửa tràng. Nắm chặt thời gian làm cho đối phương tranh thủ thời gian kéo cầu. Hiện tại tranh tài đã đến 6:15 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có không đến thời gian nửa tiếng. Atletico Madrid còn có cơ hội phản siêu điểm số. San đều tỷ số điểm số, Atletico sĩ khí phóng đại. Trên người bọn họ mỏi mệt phảng phất trong nháy mắt này biến mất. Chờ đến Osasuna một lần nữa kéo cầu về sau, Atletico cầu thủ rất nhanh liền thông qua điên cuồng bước đoạt lại cầu quyền. Lần nữa phát động tiến công. Hiện tại buồn bực nhất muốn thuộc hiện trường Osasuna fan bóng đá. Cũng nhìn xem đội bóng nửa tràng liền đánh vào Atletico 3 cầu. Rất có thể tại sân nhà thắng được một phen thắng lợi. Kết quả nửa tràng sau trở về liền bị đối phương ngay cả tiến 2 cầu San đều tỷ số. Mà lại San đều tỷ số về sau, Osasuna vùng cấm địa liền bắt đầu thần hồn nát thần tính. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị phản siêu. Thứ 71 phút, Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, khiến cho Fernandez làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Thứ 74 phút, Diego Costa tại vùng cấm địa bên trong ngang bên trong cắt lên chân sút gôn đánh vào cột dọc lên. Phút 80 đồng hồ, Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò đến vùng cấm địa cung phụ cận. Đuổi theo cóc một cước sút gôn đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng. Osasuna huấn luyện viên trưởng Grazer ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Để Osasuna cầu thủ trở về thủ đến vùng cấm địa tử thủ. Đối với Osasuna tới nói, đối mặt Atletico Madrid lấy được một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Nhưng là đối với Atletico tới nói, thế hòa lấy mang ý nghĩa một vòng này qua đi bọn hắn điểm tích lũy liền sẽ bị Real Madrid phản siêu. 2 điểm, đây là bọn hắn không có thể tiếp nhận. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng, Atletico Madrid phát khởi tấn công mạnh, mà Osasuna thì triệt để từ bỏ tiến công. Grazer bắt đầu làm ra liên tục thay người điều chỉnh. Thay đổi 3 tên phòng thủ cầu thủ, thay đổi 3 tên trước trận tiến công cầu thủ. Tử thủ bảo trụ thế hòa ý đồ rất rõ ràng. Đợi đến bọn hắn hoàn thành thay người thời điểm. Tranh tài thời gian đã qua 8-15 phút. Lúc này Simeone cũng làm ra cái cuối cùng thay người. Villa bên trên. Insua. Thay đổi nhất danh hậu vệ. Thay đổi nhất danh tiên phong. Đây là muốn đánh cược lần cuối. Thế hòa đối với Atletico không có ý nghĩa gì. Chỉ có lấy được 3 phần bọn hắn mới có thể tại bảng điểm số bên trên tiếp tục cắn đối thủ cạnh tranh. Tranh tài thời gian từng chút tiêu hao. Cứ việc Osasuna phòng thủ nhìn đã lung lay sắp đổ. Nhưng là Atletico Madrid vẫn không có lấy được dẫn bóng. Phút thứ 90, thứ tư quan viên ở đây bên cạnh dơ lên bù giờ 3 phút bảng hiệu. Thứ 92 phút. Villa tại ở ngoài vùng cấm sút xa bị thủ môn đập ra ranh giới cuối cùng. Lại là một góc cầu. Khả năng này là Atletico Madrid sau cùng một lần tiến công cơ hội. Cơ hồ tất cả Atletico cầu thủ đều vọt tới vùng cấm địa. Ngoại trừ lưu tại hậu trường thủ môn có toa cùng kéo ở phía sau góc bên ngoài. Nhỏ nhỏ vùng cấm địa bên trong lít nhít chen lấn song phương 19 tên cầu thủ. Dưới loại tình huống này, cơ hồ ngay cả chạy không gian gần như không còn. Lý Thanh Sơn hiện tại đã hoàn mỹ cùng bên người phòng thủ đám cầu thủ dây dưa. Hắn đứng tại vùng cấm địa bên trong, có chút trầm xuống, vì lên nhảy tụ lực. Gabi phạt góc lần nữa mở ra. Lý Thanh Sơn trực tiếp hướng phía trước một cái dậm chân. Không nhìn kéo ở trên người hắn mấy cái tay. Damia thậm chí cả người đều treo ở trên người hắn. Nhưng là lúc này Lý Thanh Sơn trong mắt chỉ có bóng đá. Trên cổ hắn nổi gân xanh. Quả thực là khiêng nhất danh phòng thủ cầu thủ nhảy dựng lên. Một màn này thậm chí để bên sân Simeone đều kinh điệu ánh mắt. Tiểu tử này, cái này một thân lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Treo trên người Lý Thanh Sơn Damia giờ phút này đã kinh hoàng không đi nổi. Cho dù ai lúc này đều không thể không hoảng a. Đây chính là một cái hơn 70kg cầu thủ chuyên nghiệp a. Cứ như vậy giống như là khiêng một đứa bé đồng dạng nhảy dựng lên. Lý Thanh Sơn cứ như vậy hoàn thành hất đầu công cánh cửa động tác. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới. Quả cầu này không chút huyền niệm bay vào cầu môn. 4-3. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.